Chương 3587, chúng bạn xa lánh thiên tài, 110. Ta cũng cho rằng, cần thật tốt điều tra thêm, tất nhiên phong trưởng lão cùng từ trưa NG La Ho đều lên tiếng, chuyện này khẳng định không thể nghe một người nói, chúng ta nhất định cái này đệ tử có lỗi. Ta ngược lại là cảm thấy Nguyệt Phong chủ nói hẳn không có lời nói dối, cái này Nguyệt Phong chủ đã từng là đường quả đích sư tôn, đường tương còn là đường quả thân muội muội. Theo ta được biết, đường tương đệ tử này vẫn luôn cho là cái tốt, đối tông môn người thân mật, tâm tình tốt, cơ hồ không có người sẽ cảm thấy nàng không tốt. Nghe nói, đường quả căn cơ hủy đi về sau, vẫn luôn chịu đường tương chiếu cố, các ngươi nói, nàng là xuống bao tuổi rồi quyết tâm, mới có thể nói ra cái này chân tướng. Nhất định là bị đường quả cái này thân tỷ tỷ tổn thương thấu tâm. Đường tương nói dối, sự thật căn bản cùng nàng nói không giống. Rõ ràng là nàng muốn đem Tuyết Sơn chi tâm chiếm thành của mình, nếu không có đường sư tỷ, các ngươi những người này căn bản không có khả năng an toàn đi ra Hỏa Thạch Sơn. Đường sư tỷ làm chuyện tốt, kết quả còn bị nàng trả đũa, ta hôm nay xem như kiến thức, cái gì gọi là giết người không thấy máu, cái gì gọi là dối trá. Ngũ Minh Tân nhịn không được, tại chỗ đem trước gặp nói ra, còn cùng đường quả nói, đường sư tỷ, trên người của ngươi hẳn là còn có ảnh tượng thạch ra, ngươi đem ảnh tượng thạch lấy ra nhìn xem, bên trong nhất định có phía trước ghi chép tất cả, đường tương hành động, khẳng định đều ghi lại ở trong đó. Ngũ Minh Tân phát hiện, nói những lời này thời điểm, đường tương vẫn như cũ là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì bối rối, đáy lòng một lộ bộ, có dự cảm không tốt. Ngươi có ảnh tượng thạch sao? Từ Tông hỏi đường quả, hắn nhớ kỹ phía trước không ít người bị nàng làm vào tư quá nhai, dựa vào liền là ảnh tượng thạch. Đường quả lắc đầu, không có. Lúc đầu là có, nhưng nàng đi ra thời điểm, phát hiện ảnh tượng thạch bên trong, căn bản cũng không có ghi chép đường tương cùng nàng tại trong mật thất hình ảnh. Liền xem như hệ thống, QNZ không có cách nào ghi chép lại đối phương hình ảnh, đây mới là đường tương chân chính ỷ vào đi. Không biết. Phía sau của đối phương, đến tột cùng có người nào chỉ điểm. Đường tương hướng đường quả vị trí liếc nhìn, rõ ràng là một bộ người thay đổi ánh mắt, nhưng đường quả liền là nhìn ra, đối phương là tại đắc ý từ tông tin tưởng đường quả nhân phẩm, nhưng không có chứng cứ, chuyện này xác thực rất khó làm. Nhưng ta có thể phát thệ, ta không có đem Tuyết Sơn chi tâm chiếm thành của mình, đường tương dám phát thệ sao? Ngươi đừng muốn dùng thủ đoạn như vậy, lừa dối quá quan. Nguyệt Hoành lại một lần nữa đánh gãy đường quả, ngươi cái này lời thề cũng là có ý tứ, không có đem Tuyết Sơn chi tâm dành chỗ mình có, không có nghĩa là ngươi không có làm một số sự tình. Đường quả nhìn Nguyệt Hoành ánh mắt, như cùng ở tại nhìn một cái xoa bức, có chu tờ không muốn cùng đối phương giao lưu. Tông chủ, tương nhi là sẽ không gạt người, các ngươi không cần thiết tin tưởng cái này đệ tử hoa ngôn xảo ngữ. Chuyện này, còn lại như phía trước như vậy xử lý đi. Nguyệt Hoành lúc này đã có chút thẹn quá hóa giận, đường quả chống đối hắn một lần, hắn càng là cảm thấy nàng đang rào biện. Sư phụ, vẫn là để tiểu sư muội làm cái thế đi, đông đảo môn phái đều nhìn, cũng không thể bằng vào tiểu sư muội lời nói của một bên, liền xử lý người, bộ dạng này, QNZ không phục chúng. Ta tin tưởng tiểu sư muội nói là lời thật, vì lẽ đó lên một cái thề, đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sư phụ nếu là cảm thấy đường quả phát thệ không dứt khoát, có lỗ thủng, chúng ta liền lại để cho nàng lên một cái, không có bất kỳ cái gì chỗ trông có thể chui. Quý Khởi nói chuyện. Đường tương sửng sốt một chút, nàng sở dĩ dám đối mặt đường quả, liền là biết rõ lấy Nguyệt Hoành kiêu ngạo, đường quả dù là đưa ra để nàng phát thệ, Nguyệt Hoành cùng Quý Khởi, đều sẽ cho rằng đường quả tại cố tình gây sự, sẽ bác bỏ đối phương yêu cầu, không cho nàng phát thệ.